Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521. Chương 521: Phản phê. Thứ hai ngày trời vừa sáng, Bách Lý Thanh Phong đã dậy thật sớm, ngủ sớm dậy sớm, cần tu khổ luyện, đây là cường đại căn bản. Trên người khó chịu trải qua một buổi tối nghỉ ngơi đều đã khôi phục. Luyện thêm bên trên một vòng lên nguyên thần ma luyện ngục thể. Tiểu hư vô thuật, thuận tiện ăn một chút gì. Lập tức thần thanh khí sảng, tinh lực 10 phần, ra khỏi sơn động, Bách Lý Thanh Phong tiếp tục hướng Huyết Lang Thành phương hướng mà đi. Huyết Lang Thành chưa từ bỏ đối với hắn vây quét. Bách Lý Thanh Phong đi không đến 10 cây số, lập tức bị mấy cái lang kỵ binh phát hiện. Tại hắn đuổi theo đem những lang kỵ binh này giết chết lúc, những lang kỵ binh này cũng là đem tin tức truyền ra ngoài. Nửa giờ sau, một chi phe thế lực tạo thành địa quật người quân đội xông tới. Phán đoán một chút số lượng, Bách Lý Thanh Phong không chút do dự nghênh đón tiếp lấy. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Chỉ cần hắn chạy rất nhanh, địch nhân liền vây quanh không được hắn. Một ngày này, hắn liên chiến Bách Lý. Trong lúc đó càng là chính diện xông trận, đánh tan 4 cái thống lĩnh từ 4 phương 8 hướng xuất lĩnh hơn 1.300 người vây quét. Cái này một trận chiến lấy hắn chém giết 2 cái thống lĩnh, hơn 200 địa quật người chiến sĩ. Tại sắp nhịn không được lúc đục xuyên địch nhân vòng vây phá vây ra ngoài chấm dứt. Dù sao, địch nhân nhiều lắm, cũng là bởi vì 4 vị này thống lĩnh vây quét. Hắn một ngày này chiến quả thường thường, diệt sát địa quật người không đủ 2.000 người. Nhưng Bách Lý Thanh Phong không sợ. Hắn có kiên định tín niệm, có như sắt thép ý chí, có không bị bất luận ngoại lực gì lay động quyết tâm. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ ba hắn lại lần nữa xuất kích. Theo hắn bị lang kỵ binh phát hiện, lần này số lượng to lớn hơn địa quật người quân đội liên tục không ngừng từ 4 phương 8 hướng vây quét tới, trong đó còn bao gồm cùng loại với mũi tên xe. Xe nỏ bực này chuyên môn đối phó cỡ lớn hung thú chiến tranh khí giới. Tại phát giác được người xung quanh càng tụ càng nhiều, vượt qua 2.000 người về sau, Bách Lý Thanh Phong mạo xưng phân lợi dùng nhân loại thể lực ưu thế. Dựa vào chính mình tốc độ kinh người vừa đánh vừa lui, lại lui lại đánh, cuối cùng Huyết Lang Thành địa quật người rút lui, một hơi thối lui đến Huyết Lang Thành bên trong. Ngày thứ tư, không có quân chính quy đến vây quét hắn. Thế là Bách Lý Thanh Phong lắc lư chỉ chốc lát bắt đầu tiêu diệt toàn bộ. Trừ bỏ Huyết Lang Thành bên ngoài giải rác bộ lạc. Những bộ lạc này nhân khẩu thường thường chỉ có mấy trăm thậm chí mấy chục không giống nhau. Lại không có cao thủ gì. Còn phân bố giải rác. Bách Lý Thanh Phong trừ bỏ lên hết sức dễ dàng. Ngày này là hắn cùng Huyết Lang Thành trong chiến tranh chiến quả to lớn nhất một ngày. Ngày thứ năm hắn bắt trước làm theo. Trong lúc đó có Huyết Lang Thành thống lĩnh cùng 3 vị dự bị kỵ sĩ mang theo một cái tế tự cùng hơn 2.000 quân đội đến đây vây giết hắn. Có thể theo hắn một cái xông trận. Thống lĩnh, dự bị kỵ sĩ, tế tự bị đều chém giết. Mà còn lại những địa quật kia người chiến sĩ, hắn tiếp tục sử dụng chiến thuật vừa đánh vừa lui, đem kéo bại. Một ngày này chiến quả đồng dạng 10 phân phong phú. Hắn còn thu được 3 bộ ẩn chứa không ít diệu kim thần điện kỵ sĩ chiến giáp. Ngày thứ 6, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa trừ bỏ Huyết Lang Thành bên ngoài 3 cái tiểu bộ lạc. Khi thời gian chuyển rời đến ngày thứ 7, Bách Lý Thanh Phong dự định tiếp tục vây quét những giải rác kia bộ lạc mới phát hiện. Những bộ lạc này di chuyển, rất nhiều bộ lạc cách Huyết Lang Thành xa, xa xa rời đi Huyết Lang Thành phạm vi, cách Huyết Lang Thành gần thì là rời chuyển qua Huyết Lang Thành dưới. Màn đêm thời gian, Bách Lý Thanh Phong thân hình xuất hiện tại đồi núi bên trên. Ở trên cao nhìn xuống xa nhìn nhiều đại lượng nhân khẩu từ đó trở nên có chút hỗn loạn Huyết Lang Thành. mà loại này hỗn loạn. Theo Bách Lý Thanh Phong tại Huyết Lang Thành bên ngoài đồi núi hiện thân, lập tức biến đến vô cùng mãnh liệt. Đến rồi, hủy diệt kỵ sĩ đến rồi. Là hắn, tử vong chi dực, giết chóc hình bóng, hủy diệt chi kiếm, hắc ám ác mộng, hắn đến rồi. Lăn đi, nhanh để ta đi vào, nhanh để ta đi vào. Tataro bộ lạc thiếu tộc trưởng, để ta vào thành. Thê lương hoảng sợ gọi không ngừng dưới thành những bộ lạc kia trong đám người vang lên. Có được ba khu thành cửa Huyết Lang Thành, một phương này hướng trọn vẹn tụ tập gần vạn nhân khẩu, hơn vạn địa quật người. Theo Bách Lý Thanh Phong hiện thân, biến đến vô cùng hỗn loạn, đẩy trách móc, thét lên, kêu rên, trà đạp, tràn ngập dưới thành, nhất là cửa thành. Một chút to con địa quật người càng là trực tiếp đem những nhỏ yếu kia địa quật người giết chết. Chỉ vì có thể làm cho mình lấy tốc độ nhanh nhất trốn vào trong thành. Mà tại Huyết Lang Thành bên trên, từng cái địa quật người chiến sĩ cũng là như lâm đại địch. Tất cả mọi người cung tên lên dây. Rất nhiều tên nỏ xe hướng ngay Bách Lý Thanh Phong đến phương hướng. Cái kia kiên cố to lớn thành cửa càng tại một trận tư giát, tiếng vang bên trong chậm rãi đóng lại. Trong lúc đó đủ có mấy người bởi vì lớn cửa đóng bế né tránh không kịp bị lớn môn sinh sinh áp chết. Bành, theo lớn cửa đóng bế, ngoài thành người kêu rên tuyệt vọng, mắng, cũng theo Bách Lý Thanh Phong thân hình tới gần, nhanh chóng chạy trốn hướng bốn phương tám hướng. Một màn này, cảm giác khá quen. Bách Lý Thanh Phong chậm rãi hạ đồi núi đi hướng Huyết Lang Thành. Bất quá một lát hắn lại lắc đầu, không có khả năng nhìn quen mắt, hắn là lần đầu tiên, lần thứ hai đến Huyết Lang Thành, điểm này hắn dám 100% cam đoan, đoán chừng là hắn suy nghĩ nhiều, hoặc là tiêu diệt địa quật người tín niệm quá mức kiên định, quá mức bức thiết, đến mức làm cùng loại mộng cảnh, thật sự là hùng vĩ cao lớn tường thành a. Bách Lý Thanh Phong nhìn xa xa tòa thành này tường, quá cao, hơn 20 mét, loại này độ cao nếu như là tại chủ thế giới, hắn ngược lại là có thể nhảy tới, nhưng địa quật nhân thế giới, khó, nhất là tường thành bên trên còn có rất nhiều địa quật người phòng ngự. Nhìn xem những thống lĩnh kia, nhỏ thống lĩnh cấp địa quật người cầm binh khí. Nhìn chằm chằm nhìn hắn chằm chằm, hắn liền cảm thấy áp lực rất lớn. Đối phó Huyết Lang Thành ta không cách nào giống đối phó Huyết Phủ bộ lạc đồng dạng tìm tê giác thú, tìm hắc ám chi nghĩ tiến hành xung kích. Phương viên trên 100 cây số hung thú đều bị giết tàn. Dù là 200 cây số phạm vi đều không có cái gì cỡ lớn hung thú nhóm. Huống hồ cho dù là có, ta cũng không có nắm chắc có thể khu khiến cho chúng nó đi bên trên gần 200 cây số đến công kích Huyết Lang Thành. Dù sao ta chỉ là một cái bình thường luyện thể lưu võ giả, cũng không phải chuyên nghiệp tuần thú sư. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, nhìn xem tòa thành phố khổng lồ này. Bất quá Huyết Lang Thành bên trong hiện tại tụ tập có gần 7-8 vạn nhân khẩu rồi. Địa quật người bộ lạc sức sản xuất thấp, 7-8 vạn người đãi tại một tòa thành thị bên trong không có khả năng vĩnh cửu tránh giấu đi. Ta cũng không tin bọn hắn có thể một mực đóng chặt thành cửa từ thủ không ra. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, đưa mắt nhìn sang những bị giam kia tại Huyết Lang Thành bên ngoài địa quật người. Cứ việc những này địa quật người đã trải qua đánh mất thân là một vị chiến sĩ vinh dự và cùng hắn đối kháng dũng khí, nhưng chỉ cần là địa quật người, liền không thể khinh thường. Những này địa quật người bên trong bất kỳ một cái nào chạy đến thế giới của bọn hắn, dễ như trở bàn tay liền có thể nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhân từ với kẻ địch, chính là đối với mình người tàn nhẫn. Liền tại Bách Lý Thanh Phong dự định đem mục tiêu phóng tới những địa quật kia nhân thân bên trên, lúc hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên gia tốc, sải bước hướng huyết lang thành một tòa khác hướng cửa thành phóng đi. Cơ hồ tại hắn đi vào chỗ kia thành cửa lúc, nơi xa 3-4 cây số bên ngoài, một chi một nhóm 6 người đội ngũ chính ngồi cưỡi lấy một loại không biết tên hung thú tốc độ cao nhất mà tới. Bách Lý Thanh Phong lúc trước cảm ứng được, chính là 6 người thân bên trên phát ra khí tức. 6 người này bên trong cầm đầu hai nhân khí hơi thở 10 phân mãnh liệt. Mãnh liệt đến không kém hơn bất kỳ một cái nào cấp 9 đại thống lĩnh. Lại thêm bên trên bọn hắn tốc độ cao nhất phi nước đại. Khí huyết mãnh liệt, lúc này mới tại bọn hắn xâm nhập mấy cây số phạm vi lúc bị Bách Lý Thanh Phong cảm ứng được. Trước giờ chặn đường, hai người kia trên người chiến giáp, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tại hai nhân thân thượng khán một lát. Rất nhanh đã đoán được cái gì? Hai cái thần điện kỵ sĩ, 4 cái dự bị kỵ sĩ. Hai cái này thần điện kỵ sĩ cùng 4 cái dự bị kỵ sĩ một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng. Đoán chừng chính là vì đối phó hắn, từ đó tự thiên khuyết sơn chiến trường mà đến. Hai cái thần điện kỵ sĩ, 4 cái dự bị kỵ sĩ, thiên khuyết sơn chiến trường thật không muốn rồi. Tư giác, huyết lang thành đại môn mở ra. 3 vị thân mang trường bào lão giả tại trên 100 cái địa quật người hộ vệ dưới trào lên mà ra. Tựa hồ muốn cùng cái kia 6 vị kỵ sĩ tụ hợp. Cái này trên 100 cái địa quật người đều là tinh nhuệ. Thống lĩnh cấp chiếm 4 cái, nhỏ thống lĩnh càng là đạt 12 cái, còn lại đều không ngoại lệ đều là dũng sĩ cấp địa quật người. Đội hình mạnh. Vây giết một người loại chúa tể đều dư giả, không thể để cho bọn hắn tụ hợp. Bách Lý Thanh Phong lập tức ý thức được cái gì? Huyết lang thành phương hướng người tới có hơn 100 cái. Giết phiền phức, nhưng thiên khuyết sơn phương hướng tới. Chỉ có 6 người, bành, sức lực bộc phát, thổ mảnh tung bay lúc Bách Lý Thanh Phong thân hình như mũi tên. Thẳng hướng 6 vị kỵ sĩ phóng đi. Thiên nhân cảnh kích phát, tốc độ của hắn tăng vọt một lần, giữa hai bên khoảng cách bị phi tốc vượt qua. Y phàm chủ giáo để chúng ta tới đối phó chính là cái này nhân loại. Bách Lý Thanh Phong thẳng hướng hai cái thần điện kỵ sĩ lúc. Hai cái này thần điện kỵ sĩ ánh mắt cũng là ngay lập tức khóa chặt trên người hắn. Thô, chúng ta phải cẩn thận. Căn cứ y phàm chủ giáo thuyết pháp, cái này nhân loại kỵ sĩ có một gác cổng thuật. Có thể trong nháy mắt bộc phát ra không kém hơn đại kỵ sĩ cấp lực lượng. Ngoài ra, hắn còn nắm giữ lấy tà thuật. Bất quá hắn tà thuật tiêu chuẩn nhiều nhất cùng đại tế tự tương đương. Xí lang ngăn không được, nhưng muốn thương tổn đến chúng ta lại kém một chút chất lượng. Có thể giết chết xí lang. Đại kỵ sĩ lực lượng, loại nhân loại này đối thủ ta tự nhiên sẽ không nhỏ dò xét. Chúng ta trước cùng y phàm chủ giáo tụ hợp, y phàm chủ giáo có thể sử dụng thần chi hành khúc kích phát tâm linh của chúng ta chi lực. Để lực lượng của chúng ta tăng trưởng 3 thành tăng phúc, đến lúc đó lại giết cái này nhân loại kỵ sĩ liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Tên là Thổ Thần Điện Kỵ. Sĩ nói một tiếng, bất quá hắn nói vừa xong, đồng tử đột nhiên co rụt lại, tốc độ thật nhanh, hắn, quá nhanh, nhanh, cùng y phàm chủ giáo tụ hợp. Một vị khác kỵ sĩ đồng dạng biến sắc, vội vàng quát khẽ lấy khu sử tọa kỵ của mình tốc độ cao nhất hướng y phàm chủ giáo phương hướng. Phóng đi! Có thể Bách Lý Thanh Phong lấy thiên nhân cảnh bảo phát đi ra tốc độ đạt đến mỗi giây hơn 60 mét, vận tốc siêu 200 cây số, giữa hai bên bất quá mấy cây số lộ trình không đến 20 cái hô hấp đã bị hắn vượt qua. Tại đem hai người đặt vào công kích của mình phạm vi về sau, tiên thiên thần ma tổ tư đã từ hắn trên người hiển hiện, cuốn lên một trận trùng trùng điệp điệp hủy diệt lôi vân. Sau một khắc, lôi đình chấn động, một đạo xé rách thương khung ngân long ầm vang mà tới. Hung hăng nện ở trong đó một vị thần điện kỵ sĩ trên người. Chỉ là tà thần thần thuật, thế mà muốn cùng vĩ đại huyết thần ý chí chống lại. Phá cho ta, vị kia thần điện kỵ sĩ tinh thần ngưng tụ tới cực hạn. Trong mắt lóe ra kinh người tín niệm, sau lưng hắn càng là giống như có một tôn thần chi hiển hiện. Giao phó hắn ý chí lực lượng, loại ý chí này mạnh, trực tiếp áp đảo cửu tiêu lôi động bên trên. Tại giữa hai bên va chạm sát na, còn như ngọn lửa nổ tan ra, lại thuận theo trên bầu trời lôi vân, thẳng hướng tiên thiên thần ma tổ tư càn quét mà đi. Phản phệ, đây là luyện thần phản phệ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.